Vô địch thiên hạ, chương 2022, Quang Minh giới tổ phục sinh. Góc truyện audio.com, chương 2008, Quang Minh giới tổ phục sinh. Quang Minh đại đế Lam Chi ngay cả kêu thảm cũng không kịp kêu lên. Liền bị bốn đầu tứ bất tượng đập bảo, thành một mảnh huyết vụ. Chỉ gặp Quang Minh đại đế Lam Chi chí tôn thần cách lơ lửng ở nơi đó. Hiện đầy nhện một dạng vết rách, nếu là phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh, thần cách phân thành dạng này, đã sớm chết. Nhưng là, đám người lại cảm giác được Lam Chi thần cách bên trong. Vẫn có một tia thần hồn khí tức, một tia sinh cơ tại. Nó thần cách, ẩn ẩn tràn ra một đạo quang minh. Nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên, một thanh hỗn độn tiểu phủ xuất hiện. Trong nháy mắt liền chạm tại Quang Minh đại đế Lam Chi vỡ tan thần cách phía trên. Một tiếng lớn nứt vang, chỉ gặp Quang Minh đại đế Lam Chi thần cách triệt để vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Quang Minh đại đế Lam Chi chết. Thấy cảnh này, Quang Minh thần thành chúng chủ giáo, đại chủ giáo, thậm chí giáo hoàng cường giả đều là trong lòng máy động, rung động hãi nhiên. Quang Minh đại đế Lam Chi, đây chính là thần giới thứ hai đế cung Quang Minh đế cung, một cung chi đế. Nó uy danh, không kém hơn tà thần đại đế Phong Sở, uy chấn thần giới vô số vạn năm. Mà lại bởi vì Lam Chi là đôn ai cái này, Quang Minh giới chủ, sư đệ, nó tại Quang Minh thần giới uy danh cũng rất lớn. Hiện tại, nhưng đã chết, một màn này. Kinh ngạc lấy Quang Minh thần thành đám người. Hỗn độn tiểu phủ đem Lam Chi thần cách triệt để chém vỡ về sau, tiếp lấy biến mất, vô tích có thể độn. Thành này hỗn độn tiểu phủ chính là Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí biến thành. Một kích mạnh nhất, Hoàng Tiểu Long, lúc này, đồn ai hai mắt huyết hồng, nghiêm nghị giống to, đột nhiên gọi ra một chiếc đại ấn. Sau đó tay cầm đại ấn hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát đi qua. Cái này mai đại ấn, có một tòa đại thành lớn như vậy. Toàn thân quang minh, như ngàn vạn mai quang minh thái dương. Phía trên có vô số quang minh pháp trận. Những này pháp trận, bao gồm quang minh thần giới tất cả cường đại nhất pháp trận. Chính là quang minh thần ấn. Tại quang minh thần giới rất nhiều giáo hoàng, rất nhiều môn phái cùng đại tộc trong mắt. Ai chấp trưởng quang minh thần ấn, người đó là quang minh giới chủ. Quang minh thần ấn trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Ầm vang xuống dưới, lúc này, bị vạn cổ chi thành. Thập nhị dực thiên sứ đẩy lui lộ hỗn lần nữa hóa thành một thanh tuyệt thế đại đao. Đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long chặn ngang chém tới. Nhìn xem ầm vang hướng phía dưới quang minh thần ấn. Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu thần thánh quang mang bùng cháy mạnh. Sau lưng 16 cánh cánh theo thứ tự mở ra. 16 cánh trên cánh. Quang minh thần phù lưu chuyển không thôi. Từng đạo thần bí lực lượng ánh sáng từ trong đó không ngừng tuôn ra. Tựa hồ thụ 16 cánh phía trên quang minh thần phù lực lượng lôi kéo. Quang minh thần ấn thế công vậy mà hơi chậm lại. Cuối cùng đứng tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Mà vạn cổ chi thành. Thập nhị dực thiên sứ. 100 minh vệ lần nữa nghênh hướng lộ hỗn tiệt thế đại đao. Oanh. Đao sóng cuồn cuộn. Vô số đao khí bắn ra. Đao khí tung bay bên trong. Một chút không tránh kịp, quang minh thần thành binh sĩ toàn bộ bị xoắn thành vô số thịt nát. Đào khí đánh vào tứ linh thần khải phía trên, cũng đều chấn động đến Hoàng Tiểu Long liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là lúc này, đồn ai lại sắc mặt khó coi. Hắn liều mạng triệu hoán quang minh thần ấn, lại phát hiện quang minh thần ấn vậy mà đã mất đi liên hệ. Cái này, không có khả năng, đồn ai gầm thét, cái này quang minh thần ấn. Hắn tế luyện không biết mấy trăm triệu năm. Đã thành một phần của thân thể hắn. Làm sao lại dạng này? Là 16 cánh. Hoàng Tiểu Long 16 cánh. Hắn hai mắt đột nhiên nhìn chăm chú về phía Hoàng Tiểu Long sau lưng 16 cánh. Ánh mắt kia, hận không thể đem Hoàng Tiểu Long sau lưng 16 cánh đồng loạt chém vỡ. Cắt đứt, cách Trương.